Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, giận đánh Bạch Liên, 2, chương 447, giận đánh Bạch Liên, 2, Trọng Quỳ ánh mắt cũng lạnh lùng, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt, đều có vài phần mơ hồ địch ý, bất quá hắn chính là nhàn nhạt đảo qua, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, đi vào bái kiến Thái Hậu. Cung nhân lưu ở bên ngoài chờ. Vu cô nương, mời đến bên này dâm mát địa phương nghỉ một chút đi, nội giam Hàn Phóng nịnh nọt nói với Vu Triều. Vân, Trọng Quỳ này mới nhìn đến. Vu Triều Vân cũng đi theo đến đây. Cơ Huyền Thương thật sự là đi đến nơi nào đều mang theo cái cô gái này. Làm cho người ta rất khó chịu. Không, ta bản thân đi một chút, Vu Triều Vân cự tuyệt Hàn Phóng vuốt mông ngựa. Lập tức hướng tới Trọng Quỳ phương hướng đi tới. Trọng Quỳ mắt lạnh xem nàng. Lặng không tiếng động. Tô công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi Thượng Lâm Huyền. Nơi này cảnh sắc còn có thể sao? Vu Triều Vân đối với Tô Cừ nói. Nhưng mà Tô Cừ lại lộ ra suy xét bộ dáng đến. Tiểu Quỳ, nàng thoạt nhìn nhìn quen quen. Là chúng ta đã từng gặp qua Vu Triều Vân cô nương sao? Của hắn thanh âm cho tới bây giờ cũng không ra dĩ che giấu. Cũng căn bản cũng không biết lời này sẽ làm bị thương đến nhân. Chính là trực tiếp như vậy. Đơn thuần, Vu Triều Vân xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt biến sắc, xám trắng như thổ, cắt gao cắn môi dưới. Tô công tử vậy mà. Không nhớ rõ nàng, kia 7 năm bên trong. Ở Vu Sơn, nàng thường xuyên đi tìm hắn, cho bọn hắn mang thật nhiều thứ tốt. Khả hắn vậy mà không nhớ rõ nàng. Vu Triều Vân thật sâu thở hào hển, thật vất vả mới đưa hơi thở vuốt lên, trên mặt thanh một khối bạch một khối, chuyển hướng Trọng Quỳ. Trọng Quỳ, đây là của ngươi âm mưu đi, ngươi cư nhiên như vậy giáo Tô công tử, rất ti bỉ. Nga, ngươi kia con mắt thấy ta dạy hắn. Trọng Quỳ ôm hai tay, giọng mỉa mai cười, rõ ràng là ngươi không có tồn tại cảm. Tô Cừ căn bản là không nhớ rõ ngươi, ngươi. Vu Triều Vân phẫn nộ nâng lên thủ, muốn đánh xuống dưới, Hàn Phóng lại vội vàng nói. Vu cô nương 34A, vị này Trọng Quỳ tiểu thư nhưng là thừa tướng nữ nhi. Ở Tần Quốc, chân chính cầm quyền là ai? Không cần phải nói cũng minh bạch đi. Vu Triều Vân vẫn là hơi chút có chút kiêng kỵ, bởi vậy không cam lòng buông tay đến. Không sai. Thừa tướng nữ nhi, ta quả thật không thể đụng vào. Trọng Quỳ sắc mặt so với vừa rồi âm lãnh 100 lần. Muốn đánh nàng, xem nàng không có huyết hoàng, coi nàng như là kẻ vô dụng, tùy tiện đến niết sao. Vu Triều Vân, ngươi cho là ngươi hiện tại là phần nguyệt rất giỏi sao? Giả trung quy đều là giả, ta xem ngươi, vẫn là thành thành thật thật làm âm câu lý sâu. Vĩnh viễn ghen tị ta có được hết thảy đi. Trọng Quỳ cười lạnh, ngôn ngữ thập phần cấp tiến. Rõ ràng là đang cố ý chọc giận nàng. Ngươi hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Vu Triều Vân tuy rằng rất tức giận, lại có thể vững vàng. Không thể bị Trọng Quỳ lừa. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Cừ liền ở trong này. Nhưng là hắn cố tình ngay cả ngươi là ai đều không biết. Thật sự là bi ai? Một lòng say mê phó cho ai đâu? Trọng Quỳ lành lạnh nói, mang theo mấy phần vui sướng khi người gặp họa hương vị. Trọng Quỳ, ngươi không cần muốn chết. Vu Triều Vân thấp giọng cảnh cáo nàng, có Hàn Phóng ở đây, nàng không dám rất buông tha cho. Cái gì, ngươi nói ngươi là cái tiện nhân, làm sao có thể bản thân mắng bản thân đâu? Trọng Quỳ che miệng ba cười ra tiếng đến. Vu Triều Vân lửa giận chỉ thiên, giơ lên bàn tay, hướng Trọng Quỳ nhào tới, trong mắt lãnh liệt quang mang chợt lóe. Trọng Quỳ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất sai thân, tránh đi tay nàng. Vu Triều Vân cũng không phải dễ chọc, nàng tránh đi thì thế nào, nàng tay kia thì vừa muốn đánh hạ đến, nhưng mà, đùng, vô cùng thanh thúy một thanh âm vang lên, Trọng Quỳ bàn tay đã thực sự dừng ở trên mặt nàng. Vu Triều Vân ngây dại, nàng làm sao có thể đại nàng. Hết chương.